Chương 4598, cực đoan nữ phối, 74. Lớp học liên hoan ngày ấy, Mạnh Khê toàn bộ hành trình đi theo Đường Quả bên người, chờ đến quán cơm thời điểm, nàng nhất là chú ý một cái Đường Quả sắc mặt. Phát hiện Đường Quả thần sắc không có gì thay đổi, hơi chút thở dài một hơi. Bạn cùng lớp chậm rãi đi vào quán cơm, Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm liền đứng tại chỗ dễ thấy nhất, bởi vì bọn họ là một cái lớp học đồng học liên hoan, cho nên không có muốn phòng, bao là đại sảnh bàn ăn. Các bạn học một lần tuyển bàn ngồi xuống, Tưởng Cúc Hương là nhìn xem Đường Quả liền không nhịn được hốc mắt đỏ lên, vụng trộm gật lệ. Chủ yếu đến Tưởng Cúc Hương Mạnh Khê, trong lòng sinh ra vô số đồng tình. Đường Quả lần này, tận lực biểu hiện một cái, nghiêng mắt nhìn tại gạt lệ Tưởng Cúc Hương, lại đem ánh mắt thu hồi. Quan sát được một màn này Mạnh Khê, cảm thấy Tưởng Cúc Hương cùng Đường Quả quan hệ trong đó, hẳn là có thể được đến hòa hoãn. Trương Tinh Nguyệt tại nhìn đến Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm thời điểm, đã cảm thấy tình huống có điểm gì là lạ, nàng gặp Đường Quả không nổi giận ý tứ, cu nở dê không có lắm mồm, chỉ bất quá phân một chút tâm thần lưu ý Đường Quả nơi này. Trong nội tâm nàng không hài lòng lắm Mạnh Khê, phía trước liền rất hoài nghi, Mạnh Khê làm sao tích cực như vậy để cử một cái quán cơm. Rõ ràng Mạnh Khê gia đình điều kiện không tính quá tốt, không có khả năng thường xuyên đi quán cơm ăn cơm, nhìn thấy Tưởng Cúc Hương cùng Đường Thái Lâm, nàng xem như là minh bạch. Nàng cảm thấy Đường Quả còn rất có hàm dưỡng, nếu như là chính mình, khả năng xoay người rời đi. Bất quá nàng không nói gì thêm, cũng có thể Đường Quả cùng Tưởng Cúc Hương quan hệ trong đó, cu nở dê không có như vậy cương đi. Tưởng Cúc Hương mỗi lần bưng thức ăn thời điểm, đều sẽ đến Đường Quả bên này, đều là đem một chút ăn ngon hướng Đường Quả trước mặt bày ra. Đường Quả nhìn xem cái kia từng đạo đồ ăn, thật đúng là phù hợp khẩu vị của nàng, có lẽ Mạnh Khê không có thiếu cùng Tưởng Cúc Hương nói. Nàng còn nhớ rõ khi còn bé, nàng ăn nhiều hai khối thịt, Tưởng Cúc Hương đều muốn nói hai bữa, bây giờ biết rõ hỉ hệ u do nàng thích ăn đồ vật còn có đem Dương Vũ Huyên xem như heo đến nuôi, mỗi một bữa đều là đại bổ, kỳ thật đối thân thể căn bản không có chỗ tốt gì, còn có thể tạo thành quá độ mập mạp. Có một số việc, chỉ cần hơi chút lưu ý một cái, liền có thể biết rõ một người yêu thích. Tưởng Cúc Hương không đi giải Dương Vũ Huyên yêu thích, cảm thấy chỉ cần thịt cá, chính là đối một cái phụ nữ mang thai tốt, còn cắt ngang Dương Vũ Huyên, không cho Dương Vũ Huyên ăn thích ăn đồ vật, căn bản chính là tự cho là đúng, không thèm để ý Dương Vũ Huyên thôi. Nàng cảm thấy Dương Vũ Huyên ăn đến ít, chính là đối nàng bảo bối tôn tử không tốt, có thể thấy được đây là một cái cỡ nào người ích kỷ. Nàng ích kỷ đều là đối với người ngoài, giống nữ nhi của nàng, nhi tử, đều là ước gì đem tốt nhất cho bọn họ. Nàng dù là trọng nam khinh nữ, kỳ thật đối chính mình nữ nhi cũng là không tệ. Bởi vì biết rõ không có khả năng có tiểu tôn tử, nàng mới muốn giữ lại nàng cái này huyết mạch mà thôi. Nói cho cùng bất quá là chính mình chờ đợi thất bại, lựa chọn đẩy một bước, kỳ thật căn bản không phải chân chính để ý nàng cháu gái này. Thế hệ trước coi trọng chính là có một cái về sau, Tưởng Cúc Hương trong lòng nghĩ đến chính là, dù là nàng là nữ hài, nhưng rất thông minh, Đường Thái Lâm không có khả năng lại kết hôn sinh con, xem như là một cái lựa chọn tốt nhất, chỉ thế thôi. Ăn nhiều một chút. Tưởng Cúc Hương nhỏ giọng cùng Đường Quả nói, mặt mũi tràn đầy chờ mong cùng cao hứng. Trong lớp không ít đồng học, đều biết Tưởng Cúc Hương cùng Đường Quả nãi nãi, chuyện cụ thể bọn họ không hiểu rõ lắm. Lần này Đường Quả không có để Tưởng Cúc Hương lại thất vọng, mà là đáp ứng một tiếng, được. Lần này, Tưởng Cúc Hương cao hứng sắp khóc lên, nàng còn đi kéo Đường Thái Lâm. Đường Thái Lâm cu nở dê tới, cho Đường Quả đổ đồ uống, Đường Quả cu nở dê tiếp nhận.